Dương Lăng nhiếp ra hai quả linh đan, hắn một quả, tiểu hồ ly một quả. Dương Lăng dùng linh đan xong lập tức bắt đầu tu luyện đã tọa. Mà tiểu hồ ly chép chép cái miệng liền nuốt. Liếm liếm đầu lưỡi. Coi bộ ý là chưa đã thèm. Xa xa trong hư không, có một mảnh không gian bịt kín. Trong không gian này có hé ra tiên linh chi khí ngưng tụ thành giường. Ngồi xếp bằng trên giường Lạc Y, trung niên văn sĩ. Văn sĩ có khuôn mặt so với nữ tử còn muốn xinh đẹp. Tuyệt trần hơn ba phần. Lúc này trung niên văn sĩ nhắm mắt minh tưởng đang chậm rãi trợn mắt, một đôi mắt thâm thuế như sóng biển, như tinh không. Hắn bấm tay bắn ra, chung quanh không gian trận trận biến ảo, xuất hiện một mảnh thế giới nho nhỏ. Có hoa có cỏ, có sơn có thủy. Trong đó tiên linh chi khí nồng nặc không gì sánh được. Các loại cảnh vật tùy tâm ý trung niên văn sĩ biến ảo. Nếu như tu sĩ thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ nhận ra thân phận người này. Hắn dĩ nhiên là một vị địa tiên đơn thông bí cảnh. Thọ nguyên vô tận đại năng địa tiên. Trung niên văn sĩ đưa tay lên chỉ vào không trung một cái. Không gian một trận ba động, tạo nên rung động. Chậm rãi hiển lộ ra một bức tranh vẽ. Trong tranh vẽ là Thanh Tiêu Uyển. Dương Lăng ngồi xếp bằng trên nguyệt thai đã tọa luyện khí. Một con bạch sắc tiểu hồ ly khả á linh lung trái lại nằm ở trên đùi Dương Lăng. Lười biếng mà nằm úp sấp lại. Như đang ngủ. Hoặc như là miên man suy nghĩ chuyện gì. Trung niên văn sĩ liếc mắt nhìn tiểu hồ ly. Thở dài một tiếng. Lẩm bẩm 5.000 năm. Ngươi rốt cục cũng tìm được hắn. Trong minh minh thật có thiên ý a, tay áo vung lên. Tranh vẽ bị nghiền nát. Trung niên văn sĩ một lần nữa nhắm mắt minh tưởng. Tự hồ đem tất cả đều quên hết. Ngày kế, Dương Lăng từ sáng sớm đã thông thêm 5 chỗ huyền khiếu. Sau đó luyện chế 100 mai trung phẩm linh đan. Chuẩn bị đến bố kinh điện mua pháp thuật bí bản. Dương Lăng vừa mới chuẩn bị xong, đã thấy Ngưu Đại Bằng ngự kiếm tới rồi, hai người cùng đi tới kinh điện. Bố kinh điện ở vào vị trí trung ương tứ viện Chu Tước Viện, Bạch Hổ Viện, Huyền Vũ Viện, Thanh Long Viện. Diện tích thật lớn, chiếm lấy mấy trăm mẫu đất. Chỉ cần là nội môn đệ tử, bằng vào ngọc bài đều có thể tiến nhập đại điện, mua pháp thuật bí bản giá hạ. Trước bố kinh điện là một cái sân rộng thật lớn. Không ít nội môn đệ tử bày ra vỉa hè để bán. Nào là pháp khí, đan dược, phù lục các loại mà bản thân không cần. Nguyên bố kinh điện bởi vì hàng ngày có nội môn đệ tử trong tứ viện đến xem. Thời gian rất lâu, nên hình thành một cái chợ. Có nội môn đệ tử mang vật phẩm đến đây giao dịch. Có thể dùng đan dược mua, cũng có thể dùng vật đổi vật. Phương thức giao dịch linh hoạt. Dương Lăng, Ngưu Đại Bằng vừa đến, Bạch Liên đạp kiếm quang từ mặt đất bay lên nghênh tiếp. Sau khi gặp mặt, Dương Lăng cảm giác khí chất Bạch Liên cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Từ trước Bạch Liên quyến rũ động lòng người. Hôm nay Bạch Liên đoan trang thánh khiết. Dương Lăng trong lòng kỳ quái, nhưng loại chuyện này thực sự không muốn hỏi, khách khí cười nói sư muội đợi lâu. Bạch Liên khẽ cười nói tiểu muội cũng là vừa tới. Trên sân rộng không hề ít đồ. Sư huynh, chúng ta không bằng đi một vòng. Tiểu muội muốn mua ít linh dược luyện đan. Đang khi nói chuyện, Bạch Liên trong tai vang lên tiếng cười của Thanh muội tỷ tỷ đi vào luyện khí tứ trọng, yêu khí tan liễm. Dương Lăng tự hồ phát hiện ra điểm này, ta vừa thấy hắn chỉ có thất thần. tỷ tỷ, nguyên lai Dương Lăng không thích nữ tử quyến rũ a, ngươi sau này nhớ lấy hình tượng đoan trang cùng hắn gặp mặt. Bạch Liên trách mắng không nên nói vậy. Tỷ tỷ trước đây tuy rằng đối với nam tử khác lá mặt lá trái, nhưng luôn luôn giữ mình trong sạch. Ngươi có bao giờ thấy ta đối người nam tử nào động tình thật chưa? Cho dù là Dương Lăng, ta cũng chỉ là xem trọng tiền đồ của hắn, mong muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Thời gian tới trải qua thiên kiếp, là lúc cầu hắn trợ giúp ta một tay. Tỷ muội hai người đối thoại, là lúc Dương Lăng nói sư muội có hứng thú ta cùng đại bằng sẽ cùng ngươi đi một vòng. Trước bố kinh điện sân rộng thật lớn, liếc mắt nhìn qua trên sân rộng cư nhiên có mấy trăm cái quầy hàng. Từng quầy hàng gì đó đều là đủ loại, cái dạng gì cũng đều có. Ba người vừa đi vừa nhìn, không bao lâu, Dương Lăng đi qua một chỗ cửa hàng. Trên đó bày cửu phiến phi bạc, to bằng bàn tay, đen thui u ám. Dương Lăng vừa nhìn thấy phi bạc, liền biết đây là một bộ pháp khí. Hơn nữa là tuyệt phẩm linh khí. Chỉ tiếc đã bị uế khí dơ bẩn bám vào. Chủ cửa hàng là một gã trung niên. Dương Lăng thấy hắn chí ít là trúc cơ trung kỳ tu vi. Lúc này đang nhắm mắt luyện khí. Dương Lăng trong lòng khẽ động tiến lên một bước cười hỏi sư huynh, giá cửu diện phi bạc bán thế nào? Trung niên nhân mở mắt ra. Mục tự hàng tinh. Lạnh lùng nói phi bạc vốn là tuyệt phẩm linh khí. Chỉ là không cẩn thận lây dính mơ cực uế khí. Đã vô pháp khôi phục. Ngươi muốn một quả trung phẩm linh đan. Bạch Liên kéo kéo ốm tay áo Dương Lăng, khuyên nhủ sư huynh, nhiễm cực âm uế khí gì đó, trừ phi dùng tiên linh chi khí tẩy rửa. Thế nhưng tiên linh chi khí chỉ có trong đã thông địa tiên bí cảnh đại năng mới có, chúng ta không có khả năng đâu. Phi bạc tuy rằng nguyên nó là thứ tốt, nhưng lúc này bị uế khí lây dính, vĩnh viễn vô pháp khôi phục. Không còn giá trị như một khối sắt vụn. Mắt thấy Dương Lăng muốn mua, nhưng bị Bạch Liên cản trở. Trung niên nhân mặt lộ vẻ tức giận. Ánh mắt hàn lạnh bắn về phía Bạch Liên. Dương Lăng vội vàng nói sư muội tiểu huynh mua nó để nghiên cứu. Một quả trung phẩm linh đan cũng chẳng đáng gì. Dương Lăng không muốn đa sự. Rất sợ Bạch Liên cùng người này xung đột. Vội vã xuất ra một quả linh đan giao cho trung niên tu sĩ. Sau đó dùng nguyên khí cuộn một cái. Thu lấy cửu diện phi bạc. Trung niên tu sĩ thấy Dương Lăng mua được phi bạc. Cũng không có phát tác. Hanh một tiếng. Thu hồi hàng hóa. Ngự kiếm quang phá không bay đi. Ngưu đại bằng lắc đầu, nghi hoặc hỏi sư huynh, thứ này có cái gì tốt mà nghiên cứu chứ? Chín khối sắc vụn, một quả nguyên đan còn không sai biệt lắm. Dương Lăng không nhiều lời giải thích, thản nhiên nói sợ rằng người ta không để cho xấu đi, đi, chúng ta lại đi xem. Ba người đánh bước đi tới, một đạo hồng sắc kiếm quang từ phía đông bay lên trên cao. Phi kiếm này tuy rằng chỉ là tuyệt phẩm linh khí, nhưng uy thế kinh người tạo thành cho mọi người áp lực cực lớn. Trên sân rộng mọi người đều cảm thụ được người này là một gã kim đan kỳ tu sĩ. Tê, rơn, nơn, gơn kiếm quen có một gã thiếu niên 17-18 tuổi cả tiếng hỏi ai là Dương Lăng. Đi ra bái kiến bản chân nhân. Kim đan kỳ thiếu niên tu sĩ vừa xuất hiện trong sân rộng lập tức có người giật mình mà nói Dương Lăng là ai? Thế nào đắc tội với sát tinh này? Đúng vậy. Trong tứ đại viện chỉ có 15 tên kim đan kỳ tu sĩ. 15 tên chân nhân này cũng không thể trêu chọc. Nếu không cũng sẽ không được xưng là nhất phát. Nhị kiều. Tam cuồng. Tứ bưu. Ngũ bức tranh. Tên còn lại nói. Dương Lăng vừa nghe Kim Đan kỳ tu sĩ gọi mình, đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Lại nghe đối phương cuồng ngạo bảo mình đến bái kiến. Dương Lăng trong lòng nổi giận. Cười lạnh một tiếng. Điều khiên Bạch Linh kiếm bay lên. Cùng đứng ngang hàng với thiếu niên treo trên bầu trời. Thiếu niên hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng sau đó lại khinh miệt chỉ vào Dương Lăng nói ngươi là Dương Lăng. Không sai, chẳng hay sư huynh có gì chỉ giáo. Dương Lăng lạnh lùng hỏi. Thiếu niên ha ha cuồng tiếu được được. Ngươi chủ động đứng ra ta cũng đỡ phải đi tìm ngươi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bản chân nhân Chu Hầu, hôm nay hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Dương Lăng lạnh lùng hỏi bằng vào kim đan kỳ tu vi của ngươi, đã nghĩ giáo huấn được ta. Chu Hầu ngẩn ra, lại liếc mắt quan sát Dương Lăng, hốt nhiên cười nói ngươi không phải là cậy vào hai kiện bảo khí sao? Nói thật cho ngươi biết. Bản chân nhân từ Long Phách sư huynh mượn được thượng phẩm bảo khí Tử Diễm kiếm. Trong nháy mắt là có thể đánh bại ngươi. Trách không được ngươi được gọi là một trong tam cuồng. Quả thực cuồng vọng ghê gớm. Ngươi muốn giáo huấn ta. Trước tiên hỏi phi kiếm trong tay ta một câu có hay không nguyện ý. Dương Lăng tay áo vung lên. Nhất hồng nhất hôi lưỡng đạo kiếm quang lao ra. Chính là nhị ma đầu khống chế Toản Thiên kiếm cùng Vân Vũ tỏa linh kiếm. Chu Hầu nhãn tình sáng lên quả nhiên có bảo khí. Tốt, ngươi dám tại trước mặt bản chân nhân phát kiếm. Đợi bản chân nhân thu pháp khí của ngươi. Trưởng lão cũng không có thể nói ta cái gì. Chu Hầu vỗ túi bách bảo. Bên hông bắn ra một đạo diễm đằng đằng tử quang. Uy thế kinh người. Kiếm này vừa ra, lập tức có người kêu lên Tử Diễm kiếm. Quả thật là Long Phách phi kiếm. Xem ra hai kiện bảo khí này của Dương Lăng đều phải bị cướp đi. Chu Hầu đang cướp kiếm A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 47. Nhân tiên cực hạn. Đối mặt thượng phẩm bảo khí Tử Diễm kiếm, Dương Lăng thần sắc khẽ biến, bỗng nhiên điều khiên kiếm quang về hướng trái ngược bay đi. Chu Hầu giận dữ ngươi thoát được sao. Thu hồng sắc kiếm quang, bước trên Tử Diễm kiếm mảnh truy đuổi theo. Hai người dường như cực nhanh, một trước một sau, trong sát na đã đi rất xa. Ngưu Đại Bằng nóng nảy, nhảy lên kiếm quang, lập tức đuổi theo. Bạch Liên nhất thời do dự, rồi cũng theo với Ngưu Đại Bằng phía sau, hướng về Dương Lăng thoát chạy đuổi theo. Dương Lăng bay ra khỏi sân rộng, một đường bay ra khỏi phạm vi Thái Dịch Môn. Tử Diễm kiếm tuy rằng so với Bạch Linh kiếm nhanh hơn, nhưng dưới Toản Thiên kiếm, Vân Vũ tỏa linh kiếm đồng thời giáp công, Chu Hầu vô pháp vượt qua Dương Lăng. Chỉ có thể một trước một sau dùng đồng dạng tốc độ. Vừa đấu vừa bay. Ba tuần. Thấp bà cũng không có thi triển toàn bộ thực lực. Bảo trì cục diện cùng Chu Hầu bất phân thắng bại. Dương Lăng thì một đường đông phi. Rốt cục bay ra phạm vi thế lực Thái Dịch Môn. Dương Lăng dừng lại giữa không trung. Xoay người lại lạnh lùng nhìn về phía Chu Hầu. Trong nháy mắt Toản Thiên kiếm, Vân Vũ tỏa linh kiếm khí thế đại trướng, gắt gao ngăn chặn Tử Diễm kiếm. Chỉ đấu trong chốc lát, Chu Hầu càng ngày càng giật mình. Trước mặt là người có tu vi luyện khí lục trọng, thế nào có thể đồng thời chỉ huy hai thanh phi kiếm. Hơn nữa đối phương chỉ huy như ý, ngự kiếm thực lực không kém gì mình chút nào. Đồng thời chỉ huy hai thanh phi kiếm. Thường thường chỉ có kim đan kỳ chân nhân mới có thần thức cường đại giống như vậy, luyện khí kỳ tu sĩ dù là có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng khống chế phi kiếm cũng sẽ không như vậy uyển chuyển như ý. Càng không thể lâu dài. Chu Hầu thỉnh thoảng há mồm đem một đạo chân khí bắn về phía kiếm quang. Mỗi một lần phun, kiếm quang tất nhiên đại trướng, dần dần có thể cùng Toản Thiên kiếm, Vân Vũ tỏa linh kiếm lực lượng ngang nhau. Dương Lăng khẽ nhíu mày. Hắn nếu như phóng suốt 3 tuần, thấp 3, nhị ma đầu cũng hướng phi kiếm phun một ngụm bản mạng ma tức, lập tức là có thể đem Chu Hầu chém giết. Bất quá như vậy, thứ nhất, chuyện tình ma đầu sẽ lộ rõ, không đến sinh tử quan đầu, Dương Lăng tuyệt đối sẽ không bại lộ tự ma kinh. Dương Lăng đem Chu Hầu dẫn tới bên ngoài, chính là lo lắng sân rộng nhiều người mắc tạp, có người nhìn ra mánh khó. Lúc này mới một đường chạy trốn tới bên ngoài cùng Chu Hầu quyết chiến. Người này ghê tởm, trắng trợn muốn đoạt pháp khí của ta. Chỉ tiếc là ta không thể giết hắn, hai bên xung đột có nhiều người biết, giết hắn ta cũng sẽ bị sư môn truy tra. Kim đan kỳ nội môn đệ tử sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Dương Lăng thật muốn giết Chu Hầu, Thái Dịch môn tất nhiên sẽ xử trí Dương Lăng. Lúc hai người đấu kiếm, bỗng nhiên phương Tây có một đạo kim quang uy thế rất cường đại bay vụt đến. Kim quang này hướng về ở giữa 3 đạo kiếm quang xông vào. Dương Lăng cảm giác một cổ lực lượng không thể chống lại truyền đến. Toản Thiên, Vân Vũ nhị kiếm lập tức gào thét một tiếng lui về. Chu Hầu thân thể càng lão đảo một cái, thiếu chút nữa rơi xuống phía dưới, khiếp sợ vừa nhìn về phía Tây. Chẳng biết lúc nào, một gã trung niên nhân thân kim y lạnh lùng đứng ở nơi đó. Người này đầu đầy ngân phát, một đôi mắt đúng là kim sắc, như hoàng kim, hình dung làm cho người ta sợ hãi thập phần. Kim trưởng lão Chu Hầu liền bước lên phía trước thi lễ. Kim đồng nhân lạnh lùng nói, đều là nội môn đệ tử, vì sao đánh nhau? Chu Hầu trên mặt biến đổi, lúng ta lúng túng không nói gì. Mà làm sằng làm vậy, đừng trách ta đem ngươi đưa vào Sâm La Động, giam ngươi 3 năm, kim trưởng lão thản nhiên nói. Chu Hầu cả người run run, vội vàng nói, đệ tử không dám, kim trưởng lão, đệ tử còn có việc, xin cáo từ trước. Chạy trối chết, Chu Hầu đạp trên kiếm quang, phá không rời đi. Bên trong Sâm La Động sống không bằng chết, Thái Dịch môn truyền lưu ở trong địa ngục 10 năm, không bằng ở Sâm La 1 ngày. Đệ tử Dương Lăng bái kiến trưởng lão. Dương Lăng tiến lên thi lễ, đồng thời trong lòng bang bang tim nhảy loạn. Người này quanh thân đều tản mát ra một cổ khí chất huyền diệu, tự hồ đã cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Nói rõ đối phương chí ít đã là người tiên cảnh giới cực hạn, pháp thiên kỳ tu sĩ. Nhân tiên cảnh giới có 3 giai đoạn, phân biệt là trúc cơ kỳ, chân nhân kỳ, pháp thiên kỳ. Quả thật chân nhân kỳ tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, trong cơ thể chân khí sẽ phát sinh huyền ảo biến hóa, thăng hoa làm pháp lực. Chân nhân lúc này lại được xưng là pháp sư. Pháp sư cường đại, trước giờ nói là chân nhân không thể bằng cái bóng lưng của pháp sư. Pháp sư trong nháy mắt liền có thể bố trí ra các loại đại trận, tiện tay liền có thể luyện chế cao phẩm chất pháp khí. Không cần như Dương Lăng từng làm là không ngừng đánh ra pháp quyết. Lúc trở thành pháp sư, có thể luyện chế bảo khí, bảo phù, năng lực công phòng hết sức cường đại. Đối mặt cường giả như vậy, Dương Lăng không chột dạ là không có khả năng. Kim trưởng lão liếc con mắt quét về phía Dương Lăng, lạnh lùng nói, ngươi có thể đồng thời khống chế 2 thanh phi kiếm, thần thức không kém gì Chu Hầu, có đúng là tu hành phương pháp luyện thần hay không? Luyện thần phương pháp là pháp môn trúc cơ kỳ tu sĩ mới tu luyện, thông qua luyện thần phương pháp ngưng kết ra linh đan. linh đan nhất thành. Có thể long hổ giao hối, cùng nguyên đan dung hợp, kết thành long hổ kim đan, thành tựu chân nhân địa vị. Dương Lăng trong lòng khẽ động, gật đầu vâng, trưởng lão tụi nhãn như đuốc, đệ tử xác thực tu luyện qua. Nếu như Dương Lăng nói không tu luyện qua, rốt cuộc đối phương nhất định sẽ truy vấn. Làm không tốt sẽ đem chuyện ma đầu tồn tại ra nói. Như vậy rất là không ổn. Kim trưởng lão gật đầu, tư chất của ngươi trung bình, trước một bước luyện thần nhưng thật ra là biện pháp tốt. Liếc mắt nhìn lại, Kim trưởng lão đã phát hiện Dương Lăng tư chất trung bình. Nếu không có đại cơ duyên căn bản tu tiên vô vọng, nên cũng không hỏi nhiều. Kim quang phóng lên cao, trong sát na tiêu thất không thấy. Dương Lăng thở phào thật dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm nguy hiểm thật. Vạn nhất người này kiểm tra, ta thật không phúc đáp được. Lúc này, Ngưu Đại Bằng, Bạch Liên lần lượt chạy tới. Hai người thấy Dương Lăng đứng ở giữa không trung vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Ngưu Đại Bằng vội vàng hỏi sư huynh. Ngươi không có việc gì chứ? Dương Lăng gật đầu, ta tốt, chúng ta trở về đi. Trước tiên ngự kiếm bay trở về. Dọc theo đường đi, Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng hỏi chuyện kinh qua, Dương Lăng giản lược nói. Bạch Liên đầy mặt may mắn, may là Kim trưởng lão đứng ra. Trong nội môn trưởng lão, Kim trưởng lão là người tương đối ngay thẳng, sẽ không thiên vị phương nào. Ngưu Đại Bằng cũng nhíu mày nói đúng vậy. Kim đan kỳ tu sĩ ngẫm lại thật sợ hãi. Sư huynh không thụ thương thì là vạn hạnh rồi. Ba người một đường bay trở về, trên đường Dương Lăng suy nghĩ như điện. Dương Lăng không cần nghĩ nhiều cũng biết việc này cùng Thạch Long, Thạch Phượng có liên quan. Song tỷ đệ này hiển nhiên là oán hận hắn. Gần đây là thời kỳ đã thông huyền khiếu then chốt. Nếu như ngày ngày có người tìm ta phiền phức, ta còn tu luyện thế nào? Dương Lăng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên muốn tạm thời ly khai Thái Dịch Môn, tìm cách ra ngoài tu luyện. Dưới kim đan kỳ tu sĩ hầu như hoàn toàn dựa vào pháp khí, thực lực quá yếu, khó có thể đặt chân. A sau đó lại nghĩ đợi ta đi bố kinh điện mua ít pháp thuật thư tịch, ngày mai mới hướng giáo thụ trưởng lão hỏi luyện thần phương pháp. Ngày mai trước tiên tạm thời ly khai Thái Dịch Môn, hành tẩu thiên sơn vạn thủy, một bên thu thập linh dược chuẩn bị cho kinh thần cử phương, một bên đã thông huyền khiếu, chí ít cũng phải kết thành nguyên đan mới có thể trở về. Trở lại sân rộng là lúc Dương Lăng hạ quyết tâm quyết định ngày mai ly khai Thái Dịch Môn. Dương Lăng tạm thời ly khai cũng không phải là sợ hãi một nhóm người Thạch Long. Dương Lăng một lòng tu chân, hy vọng một ngày kia có thể thành tựu vô thượng đại la kim tiên. Nếu như tiếp tục lưu lại, Thạch Long, Ngọc Kinh, Chu Hầu mấy người tất nhiên đến đây quấy rầy. Dương Lăng nếu như nảy sinh ác độc, thật ra có thể đem những người này giết chết. Nhưng giết người thì dễ, nhưng sự tình phía sau rất khó xử lý. Đáng ghét chính là nhóm người này giết cũng giết không xong, đuổi lại đuổi không đi, khiến Dương Lăng nội tâm thập phần khó chịu. Lúc này cũng chỉ có thể chạy xa mà thôi. Nếu như Dương Lăng có thể kết thành kim đan, khi đó mới quay về Thái Dịch Môn, dù là phụ mẫu Thạch Long cũng sẽ không đơn giản mà trêu chọc Dương Lăng. Về phần Chu Hầu mấy người, bọn họ nhất định phải suy nghĩ thực lực tự thân. Có đúng là có thể hoàn toàn áp chế kim đan tu sĩ Dương Lăng hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 48 Huyền khiếu. Dương Lăng một đường suy tư, bất tri bất giác lại tới trước bố kinh điện.

Cửu Châu đại địa kết đan tu sĩ số lượng sẽ tăng thành 100.000 lần. Dương Lăng vừa đã thông huyền khiếu. Tiểu hồ ly ghé vào trên đùi Dương Lăng đang ngủ bỗng nhiên giơ đầu lên. Cái mũi nhỏ khả ái ngửi ngửi. Sau đó ngẩng đầu hướng Dương Lăng khẽ kêu một tiếng. Thần tình có chút hưng phấn. Dương Lăng cười, thế nào, ngươi ngửi được linh dược sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 49. Đại phương chân nhân. Tiểu hồ ly ló đầu một chút, móng vuốt nhỏ hướng ra ngoài chỉ. Dương Lăng nghĩ thầm, ta ly khai thái dịch môn cũng là để tu luyện, một mặt khác là vì thu thập linh dược cần thiết cho đan phương. Dịch chân chỉ có 3 năm thọ hạn, trong kinh thần cửu phương có tam phương tất nhiên phải luyện trước. Linh lung nếu ngửi được linh dược không câu nệ là cái gì dạng, trước tiên phải hái cái đã. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Dương Lăng thu lại ngũ đại ma đầu cùng chu tước chi hồn, ôm tiểu hồ ly giá khởi kiếm quang. Dương Lăng bay đến giữa không trung, dựa theo phương hướng linh lung chỉ điểm, hướng một ngọn núi khác bay đi. Lúc này trăng sáng treo cao. Cả tòa sơn lĩnh một mảnh vắng vẻ. Luồng kiếm quang sáng trắng rất đặc biệt. Trong sát na đi ra. Kiếm quang của Dương Lăng vừa muốn hạ xuống. Trên ngọn núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Một đạo kiếm quang gần như thấu minh. So với ánh trăng còn muốn sáng hơn. Hung hăng hướng Dương Lăng giết tới. Lãnh khí ôm tùm. Uy thơ cực đại. Giữa không trung Dương Lăng kinh ngạc. Vội vã phóng xuất toản thiên kiếm. Nghiêm nghị chặn lại đạo kiếm quang đầy sát khí. Phẫn nộ quát, đạo hữu phương nào xuất thủ. Trên ngọn núi truyền tới một thanh âm rét căm căm, tốt nhất kiện trung phẩm bảo khí. Đáng tiếc ngươi tu vi quá kém, vô pháp vận dụng, cái bảo khí này bản chân nhân thu lấy. Vừa nghe đối phương tự xưng bản chân nhân, Dương Lăng trong lòng trầm xuống. Quát lên, tiền bối, người và ta không oán không cừu, hà tất động một tí là muốn giết người. Pháp khí trong tay vạn bối cũng không có giá trị gì, tiền bối thích hay là cầm lấy. Người nọ hắc hắc cười, giết ngươi chẳng phải là càng sạch sẽ sao? Tiểu tử ít nói nhảm, pháp kiếm bản chân nhân xuất ra là phải giết người, không có ngoại lệ. Thanh âm thốt ra không một tí cảm tình. Đối phương rõ ràng là hạng người hung tà, lấy giết người làm vui. Dương Lăng quyết định thật nhanh. Ngắt một đạo liễm tức ẩn thân phù. Thân hình lập tức ẩn dấu không thấy. Đồng thời kiếm quang toản thiên kiếm cũng thoáng cái tiêu thất, bị ma đầu thu hút vào trong ma vực. Cả một ngọn núi im ắng, không có nửa điểm tiếng động. Lúc Dương Lăng ẩn thân, lặng yên hướng hơi nghiêng một bên di chuyển. Liễm tức ẩn thân phù là thiên tà lão tổ luyện chế. Là trung phẩm bảo phù. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng hiệu quả thật tốt. Nếu không có tu sĩ cảnh giới đã ngoài đạo quân, đừng mơ tưởng xuyên qua nhìn thấy. Kiếm quang thấu minh này vừa thu lại, sau đó một đạo nhân ảnh từ trong ngọn núi từ từ hiện lên. Người này một thân tử kim đạo bào, niên kỷ khoảng 30, khuôn mặt lãnh khốc xâm lệ. Con mắt người này nhìn quét mọi nơi, lạnh lùng hướng chỗ trống trải nói, tiểu tử, ngươi nếu đi ra, bản chân nhân còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đợi bản chân nhân thi triển bính hỏa giám cũng có thể tìm được ngươi. Đến lúc đó, bản chân nhân tuyệt không thủ hạ khoan dung. Dương Lăng vừa phẫn nộ, lại có cảm giác buồn cười, nghĩ thầm, ta dù là kẻ ngu si cũng sẽ không tin ngươi nói. Ngươi đã muốn giết ta, Dương Lăng ta cũng không phải ngồi không, trước cho ngươi nếm thử mùi vị lục mi châm. Dương Lăng trong tay trái nắm lục mi châm. không chút hoang mang cảm ứng gần nửa ngày. Lục mi châm này dần dần sáng lên, biến hóa thành một đạo lục tuyến lưu chuyển. Mà đối phương vừa xuất hiện, Dương Lăng thấy trên đỉnh đầu người này chân khí trùng tiêu, liên tiếp ẩn tại Nguyệt Hoa. So với Chu Hầu lúc đầu cường đại hơn rất nhiều. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, tay phải vội vàng lấy ra Thiên Tà Sát Phù, chậm rãi đưa nguyên khí vào. Dương Lăng tuy rằng chỉ là luyện khí lục trọng, nhưng trong ma vực lưỡng đại ma đầu đều tương đương với kim đan kỳ tu sĩ. Ánh mắt cao minh, liếc mắt là nhìn ra thực lực người đối diện. Thiên Tà Sát Phù là thượng phẩm bảo phù, uy lực vô cùng lớn. Dương Lăng quyết định sử dụng phù này ứng phó với nguy cơ trước mắt. Trên người Thiên Tà Thái Tử phù lục cướp đoạt đều thập phần trân quý. Dương Lăng lưu lại chính là vì thời khắc nguy cấp dùng để bảo mệnh. Tuy nói thi triển phù này có thể bại lộ chuyện giết chết Thiên Tà Thái Tử, nhưng trong lúc sống chết trước mắt, Dương Lăng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày ấy Dương Lăng có thể cùng Chu Hầu bất phân thắng bại. Thứ nhất, Chu Hầu chỉ lơn kết đan sơ kỳ chân nhân, hơn nữa đan thành là hạ phẩm. Thứ hai, Chu Hầu cũng không dám giết Dương Lăng. Thi triển phi kiếm bảo lưu lại ba phần, thầm nghĩ là chỉ bức bách Dương Lăng chịu thua là đủ. Nhưng người trước mặt chính là muốn giết người đoạt bảo. Người này không chỉ có một thanh thấu minh phi kiếm thượng phẩm bảo khí cấp bậc, mà chí ít là đang thành trung phẩm kim đan trung kỳ tu sĩ. Thực lực so với Chu Hầu chẳng biết là cường hơn bao nhiêu lần. Gặp phải đối thủ như vậy, Dương Lăng liền lập tức sáng suốt thi triển liễm tức ẩn thân phù. Hơn nữa trước là bảo đảm an toàn bản thân, không cần pháp khí. Kim đan kỳ tu sĩ giết chết một gã luyện khí lục trọng tu sĩ, dễ như bóp chết một con kiến. Hai người căn bản không ở cùng một đẳng cấp, huống chi người này là kim đan, trung phẩm kim đan, chân khí hùng hậu. Kim đan tu sĩ phổ thông xa xa không có thể so sánh. Ta cũng không biết Thiên Tà Sát Phù uy lực. Một hồi nữa phóng xuất lưỡng ma cùng Chu Tước chi hồn. Hơn nữa đạo Thiên Tà Sát Phù này, không biết có thể tiêu diệt người này hay không. Dương Lăng ý niệm trong đầu như thiểm điện, nhanh như điện quang đã hạ quyết đoán. Thiên Tà Sát Phù trên tay gia tăng nguyên khí đưa vào. Dương Lăng chẳng bao giờ gặp phải tu sĩ quá cường đại như vậy. Người này so với Huyết Ma Vương, Chu Hầu đều cường đại hơn. Hơn nữa lại có thượng phẩm bảo khí, vậy càng khó đối phó. Tuy rằng trong lòng không biết có thể thoáng cái đem đối phương giết chết hay không, nhưng Dương Lăng chỉ ít xác định một việc. Dù là giết không chết người này, nhưng tạo thành bị thương nặng tuyệt đối không có vấn đề. Dương Lăng trong lòng sát khí khởi lên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Kim Bào đạo nhân. Trong cơ thể nguyên khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào Thiên Tà Sát Phù. Thiên Tà Sát Phù càng ngày càng sáng lên, đã rụt rịch. Kim sắc đạo bào chân nhân này bỗng nhiên cười cười, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái gương kính mặt hồng lóng lánh. Hướng trên mặt kính đưa chân khí vào. Trên kính bỗng nhiên phát sinh một ngọn lửa hồng diễm quang hoa. Quang hoa phạm vi khởi điểm còn nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, có thể đem phương viên một dặm đều bao phủ trong hồng quang. Nói vậy đây chính là bính hỏa giám. Lẽ nào thật có thể phá được liễm tức ẩn thân phù? Dương Lăng hơi khẩn trương, gia tăng thôi động Thiên Tà Sát Phù. Chính vào lúc này, bính hỏa kính bỗng nhiên hướng về phía Dương Lăng chiếu xạ qua. Hồng quang đảo qua, Dương Lăng cảm giác quanh thân một trận ba ba loạn hưởng. Liễm tức ẩn thân phù chỉ trong nháy mắt bị phá vỡ. Đối diện kim bào đạo nhân truyền đến cuồng tiếu đắc ý, tiểu tử trước mặt tại bản chân nhân, ngươi có thể giấu được sao? Cười to một tiếng, kiếm quen người nọ càng hướng Dương Lăng giết qua. Dương Lăng không sợ chút nào, tay niết khống ma pháp bí quyết quát to ba tuần. Thấp ba. Lưỡng đạo hắc quan từ đỉnh đầu Dương Lăng lao ra. Hóa thành lưỡng tung ma đầu. Đều tự thi triển vân vụ tỏa linh kiếm. Toản thiên kiếm. O. Nơn. Gơn. Tê. Qua. Sau đó lưỡng đạo hồng quan hình thành cự điểu bay vút lên sông tới tả hưởng giáp công. Là thượng phẩm bảo khí, uy lực không kém gì thấu minh kiếm quang của đối phương, hai bên đầu tiên chém giết lẫn nhau. Toản thiên kiếm, chu tước chi hồn, ba phía giáp công cuốn chặt lấy nhau, bao quanh kim bào đạo nhân vây lại. Đạo nhân nét mặt vừa mừng vừa sợ kêu lên thật nhiều bảo bối. Chu tước chi hồn, thượng phẩm bảo khí, thiên ma chi hồn. Tốt tốt, bản chân nhân hôm nay đại cát đại lợi, gặp được may mắn rồi. Kim bào đạo nhân cũng không sợ. Trong tay bính hỏa giám đảo qua. Ngọn lửa quang hoa hồng diễm bay ra. Trực tiếp bắn trụ hai đầu chu tước chi hồn. Đồng thời trên đính môn phun ra một đạo kỳ quang năm màu. Hạt châu to bằng nắm tay quang hoa sáng quắc. Uy thế kinh người. Nhẹ nhàng đánh giết toản thiên kiếm. Kim bào đạo nhân lúc này cười nói, tiểu tử, trên người ngươi có nhiều bảo bối như vậy, không phải là con tư sinh của đa bảo đạo quân chứ? Dương Lăng sắc mặt xấu xí, lạnh giọng hỏi, tiền bối không nhân biết gia sư thiên tà lão tổ sao? Kim bào đạo nhân vốn sắc mặt vui mừng, nghĩ hôm nay có thể đoạt được bốn dạng bảo bối. Lúc này vừa nghe nói đến thiên tài lão tổ. Nét mặt nhất thời biến đổi. Quát hỏi, thiên tài lão tổ là sư phụ ngươi? Thiên tài lão tổ pháp lực cao cường, có thù tất báo, tâm tính cực đoan. Đại phương chân nhân có lợi hại cũng không dám chọc đến. Vì vậy mới lấy làm kinh hãi. Đợi cho đối phương giật mình. Trong sát na một tia lục mang vô thanh vô tức từ trong tay Dương Lăng bay ra. Chui vào mi tâm kim bào đạo nhân. Lúc đó kính quang lón ra. Kiếm quang kiếp động. Ngũ thải tân phân. Khắp bầu trời bay lượn. Dù là người có tỉ mỉ cũng không dễ dàng phát hiện ra một tia kim quang nhỏ bé này. Húng hồ lục mi châm pháp lực ba động như có như không. Khắp bầu trời dưới pháp lực ba động đem che giấu đi. Càng vô pháp phát hiện. Kim bào đạo nhân trong miệng còn đang quát hỏi. Thì mi tâm đau nhói. Một đạo phong dụ khí sắc bén không gì sánh được phá vỡ hộ thể chân khí. Đâm vào mi tâm. Kim bào đạo nhân lập tức biết là đã bị ám toán. Quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể một cổ thực khí hùng hồn tụ tập trên mi tâm. Cư nhiên đem lục mi châm bức trụ. Không cho xâm lấn. Dương Lăng thất kinh. Nếu như lục mi châm ám sát không chết người này. Vậy là mình bị hãm vào tuyệt cảnh. Hắn không chút nghĩ ngợi. Lập tức tung thiên tà sát phù. Chỉ thấy một đạo hồng bạc sen kẻ trong quang hoa rước lên bắn ra. So với phi kiếm còn nhanh hơn một chút. Đi tới trước người kim bào đạo nhân. Kim bào đạo nhân quát lên thiên tà sát phù lần này. Hắn đã thực sự tin Dương Lăng là đệ tử thiên tà lão tổ. Vì vậy dùng hết lực lượng quanh thân. Lập tức triệu hoán phi kiếm đào tẩu. Vô hình kiếm quang vừa muốn phản hồi, thiên tà sát phù quang mang biến hóa đã bắn tới trên người Kim Bào đạo nhân. Hồng quang, bạch quang nhất giảo, nhất thời đem hộ thể chân khí của Kim Bào chân nhân phá vỡ, nhưng không thể giết chết đối phương. Nhưng khi Kim Bào đạo nhân ngạnh kháng thiên tà sát phù, thực khí tụ tập trên mi tâm buông lỏng, lục mi châm chập thời cơ mảnh toản xoáy mạnh vào. Trong nháy mắt liền đâm vào trong huyền khiếu đối phương, người huyền khiếu yếu đuối nhất. Lúc Dương Lăng luyện khiếu là rất cẩn thận lại tiểu tâm, chính là sợ thương tổn đến huyền khiếu. Nhưng lục mi châm sắc bén không gì sánh được, chỉ đâm thiết một cái là phá một cái huyền khiếu của Kim Bào đạo nhân. Kim Bào đạo nhân huyền khiếu vừa vỡ, quanh thân thực khí bỗng nhiên bị kìm hãm, cũng vô pháp vận chuyển. Thiên tà sát phù hóa thành hồng, bạch quang mang hung hăng xoay tròn. Đệ nhất toàn đã phá vỡ tàn dư chân khí, đệ nhị toàn là đem Kim Bào đạo nhân giảo thành một đoàn huyết khí, cốt nhục vô tồn. A! Ta không cam lòng! Kim Đan đạo nhân trong lúc này phát ra một tiếng rống giận thê lương, phẫn nộ, oán hận, hối hận. Kim Đan hóa thành một đạo kim quang, bay thoát đi. Trong Kim Đan có nhất mạch chân linh của Kim Bào chân nhân, Dương Lăng tự nhiên không thể thả nó chạy đi. Quát lên: chạy đi đâu? Kim Bào chân nhân thân thể bị hủy, bính hỏa giám, thấu minh kiếm quan đều mất đi khống chế. Dương Lăng ra lệnh một tiếng: Toản Thiên kiếm, Vân Vũ tỏa linh kiếm, Chu Tước chi hồn, cùng với lưỡng đại ma đầu bốn phương tám hướng vây quanh, đem Kim Đan vây đến kín mít không còn kẻ hở.